Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 988. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viễn Trinh Quân người xem trông thấy từ khi giả lập tràng cảnh bắt đầu đổi mới ra không tập người lúc sau. Thiên kiêu đội liền cùng như bị điên. Theo nguyên bản không có kết cấu gì trở nên càng thêm không có kết cấu gì. Trông thấy côn trùng liền đoạt, càng là đẳng cấp yêu cầu cao đối phó liền càng giành được lợi hại, quả thực còn lớn hơn đánh võ. Phối hợp với nhau, cộng đồng giết địch, không tồn tại, đám này đám ô hợp hoàn toàn không có một chút đoàn đội tinh thần, chính là một trận hồ sáo trộn đục. Rất nhanh mọi người biểu tình chưa từng vụn biến thành kinh ngạc, lại từ kinh ngạc biến thành miệt thị, cuối cùng theo miệt thị biến thành các loại gió bên trong lộn xộn. Thắng, như vậy một trận loạn đà, lại mẹ nó thắng. Còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Viễn Trinh Quân tập thể cào tường, chạm đất, đấm ngực dậm chân, vì mau lại là. Thiên kiêu đổi, thắng, lần này thua so với lần trước còn xấu xí. Gặm ăn người, toát ra người, ném người, không tập người, ký sinh giả, tiềm hành giả, ô nhiễm giả, tự bạo người, giả lập thí luyện bên trong thường xuyên xuất hiện này 8 loại trùng tộc dựa theo công kích. Lực phá hoại bị nhân loại xếp thành từ thấp đến cao thứ tự xuất trận. Thiên kiêu đổi, bên kia đã giết tới ô nhiễm giả. Viễn Trinh đổi, bên này vừa mới bố trí tốt trận hình. Thiên kiêu đổi, đã đem tự bạo người đánh giết hầu như không còn, bên kia mới bắt đầu giết ném người. Đối mặt thành tích như vậy, làm Viễn Trinh Quân ăn dưa quần chúng biểu tình nháy mắt bên trong như hoa như ngọc. Giải thích như thế nào? Chẳng lẽ nói... Năm đó Michel thống soái nói qua chiến thuật phối hợp đều là kéo con bê. Như vậy năm đó liên minh tổng tư lệnh quan vô luận là cùng các quân đội đấu đối kháng vẫn là tiêu diệt chủng tộc, cùng với tinh tế trộm đều chưa từng thua trận lại nên như thế nào giải thích. So Viễn Trinh Quân mọi người sắc mặt càng khó coi hơn, là Lâm Tịch bọn họ này đó chấp hành giả. Nguyên bản tới tùy tiện ứng phó sát trùng hành động tại đột nhiên nhìn thấy khối kia ô trầm trầm giống như một khối nhỏ như lỗ đen. Vô cực hợp thành kim loại lúc, toàn bộ đốn ngộ nháy mắt bên trong gà bay chó chạy. Ngọa tào, đây là không gian ảo đi, vì mau sẽ xuất hiện loại này có thể đổi tích phân đồ vật. Tiên đoán nội bộ tin tức người nhất thời đỏ mắt, đối với một cái chấp hành giả, còn có cái gì so có thể tùy ý phân phối thuộc tính giá trị càng thêm để cho bọn họ tim đập rộn lên đến giống như yêu đương đồ vật. Không biết nội bộ tin tức người thấy nguyên bản uể oải các đội hữu đột nhiên điên cuồng tàn sát những cái đó chủng tộc, mà trên mặt đất thỉnh thoảng lại có kỳ quái kim loại lóe lên một cái rồi biến mất. Tự nhiên cũng biết này nhất định là vật rất quan trọng, đồ trùng đại quân đội ngũ không ngừng lớn mạnh, cuối cùng những cái đó hoàn toàn chẳng hiểu ra sao người cũng đi theo nhất đốn loạn giết lên tới. Lâm Tịch cũng tại cố gắng sát trùng, nàng không nghĩ tới mô phỏng hệ thống lại có thể đem chủng tộc làm được giống như vậy trình độ. Liền năng lượng hạch đều có thể tuôn ra tới. Lại chân thực, khẳng định cũng là giả, bất quá Lâm Tịch cảm thấy rất nhiều người đều tại cố gắng sát trùng có thể là đang tìm tòi, tổng kết côn trùng bộ vị nào tuôn ra kim loại tỷ lệ lớn hơn một chút, để thật chiến đấu lúc sẽ không đối với chủng tộc hoàn toàn không biết gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi đến mọi người đã không trùng có thể giết bị cưỡng chế truyền tống xuất chiến trận lúc mới giật mình. Có vẻ như chiến đấu phía trước đã nói này chẳng muốn Viễn Trinh Quân thắng. Xin lỗi rồi, Viễn Trinh Quân các tiền bối, chúng ta giống như quên đi chút cái gì, có thể một lần nữa lại tới một lần nữa sao? Lần này chúng ta bảo đảm sẽ thua đến vừa đúng, Viễn Trinh Quân, có thể mời các ngươi đi chết vừa chết sao? Nguyên lai chúng ta liều mạng làm được tốt nhất, thật không bằng người ta tùy tiện làm, chỉ có tuyệt vọng cố gắng qua, mới hiểu được thiên phú quan trọng. Viễn Trinh Quân vô luận tham dự vẫn là tham quan, tất cả đều nâng một viên phá toái thủy tinh tâm trở về từng người tu bổ, không ai để ý tới. Thiên kiêu đổi, đám này bệnh tâm thần, tê liệt, 9 năm giáo dục bắt buộc, liền dạy cho các ngươi trang bức sao. Nói thật, kỳ thật này đó chấp hành giả nhóm qua đi nhìn xem hệ thống phân phối lâm thời ba lô bên trong quả thật rỗng tuếch, sắc mặt cũng khó coi, tuy nói tất cả mọi người là đã sớm chuẩn bị. Thế nhưng là mắt thấy chính mình thật không vui một trận, tâm tình cũng không phải rất đẹp ngắn. Bởi vậy ở sau đó nhật từ, đại gia cảm xúc đều có chút xa xút. Hai trận thi đấu đánh cái hai so lẻ, Viễn Trinh Quân phụ trách này đó người các huấn luyện viên nội tâm là sụp đổ. Xem vài chương muốn để người ta trưởng quan, luận tư chất càng là khác nhau một trời một vực, duy nhất làm bọn hắn kiêu ngạo tại Viễn Trinh Quân chịu khổ ra tới tư bản, hiện giờ biến thành một chuyện cười. các học viên cung cung kính kính hô hào. Huấn luyện viên, nghe vào bọn họ lỗ tai bên trong đều là một loại châm chọc. Bởi vậy mỗi ngày đúng giờ luyện tập, sau đó, thiên kiêu đổi, tự do hoạt động, huấn luyện viên thì ngồi xổm ở góc tường tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Hiện giờ Lâm Tịch tâm tình so người khác càng thêm không tốt. A Lê vẫn luôn không có tin tức, Lâm Tịch đã từng tưởng tượng qua, chẳng lẽ là A Lê con hàng này cùng chính mình thượng lần đồng dạng không may, trực tiếp bị tùy cơ thành sâu cùng đại gia tồn tại câu thông thượng chướng ngại. Hẳn là sẽ không a, lần này cùng lần trước thế giới nhiệm vụ cũng không giống nhau. Mỗi người bọn họ đều phải làm xong túc chủ nhiệm vụ mới cho phép biến thân thành thuốc sát trùng. Nếu như A Lê thật biến thành côn trùng, mà côn trùng mục tiêu là tiêu diệt nhân loại, vậy cái này chính là một lần khó giải nhiệm vụ. Cộng đồng hẳn là sẽ không não tàn đến thay một đầu côn trùng nghịch tập a. Khi bầu trời lần nữa xuất hiện hai viên mặt trăng, Lâm Tịch thân xuyên y phục tác chiến, xách theo hạt thương xuất hiện tại trụ sở cửa ra vào. Thiên kiêu đổi, mỗi nửa tháng sẽ phân đến một lần trực luân phiên, mỗi tổ hai người. Cùng Lâm Tịch phân đến một tổ chắc là cả người cao mã đại màu nâu người, thể năng SSSS tinh thần lực SS, bị phân phối đến báo quân. Theo chính hắn giới thiệu nói, hắn chỉ là cái bình dân nhà hài tử. Trong lúc vô tình kiểm tra ra tư chất nghịch thiên, quả thực là tổ tiên phù hộ bla bla. Kỳ thật cũng không có chuyện gì có thể làm, chính là tại cửa ra vào canh gác phòng bên trong trông coi máy móc mắt lấy tiêu chuẩn thế đứng nói chuyện phiếm mà thôi. Đương nhiên, nếu như bị tác phong và kỷ luật tuần tra bắt lấy, người cũng chỉ có thể tự nhận không may chỗ phạt phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch là nhất quán trầm mặc ít nói, mà chắc lại là cái lắm lời. Khả năng bởi vì đội bên trong nam nữ tỷ lệ phi thường cách xa, mà Lan lại là cái dáng người cao thiêu đích đại mỹ nữ, cho nên cứ việc Lâm Tịch vẫn luôn dùng. Hành hành cáp hắc, đến trả lời, chắc vẫn như cũ trò chuyện khí thế ngất trời. Lâm Tịch cứ như vậy yên lặng quan sát đến máy móc trên mắt một mảnh xám trắng, một đầu đen bàn tay đột nhiên đem Lâm Tịch con mắt che khuất, vang lên bên tai chắc líu lo không ngừng nói. Úc, trời ạ. Ta thật không biết cái kia gặp quỷ máy móc mắt có gì có thể xem. Lâm Tịch một trường vung đi chắc tay. Nếu như ngươi còn như vậy, ta sẽ cân nhắc thay cái đồng bạn trực đêm. Từ khi tiến vào viễn chinh quân lúc sau, Lâm Tịch nguyên bản xách theo một trái tim ngược lại là dần dần thư giãn xuống tới. Thiên kiêu đổi, bên trong đoán chừng vượt qua một nửa người đều là chấp hành giả. Tại dạng này chấp hành giả tụ tập địa phương, hệ số an toàn ngược lại là cao rất nhiều. Đây là nàng cùng Tiếu Hồ qua hai cái cộng đồng phân tích kết quả. Tại dạng này hoàn cảnh tự nhiên mỗi người đều đề cao cảnh giác, trên cơ bản ai muốn giết chết, ai cũng không có khả năng một chút vết tích đều không lộ, thậm chí rất có thể giết địch 1000 chữ tổn hại 800, tự nhiên sẽ cho người khác thời cơ lợi dụng. Tại đại gia lòng giả biết rõ khả năng mỗi người đều là tiềm ẩn địch nhân tiền đề hạ, xuất thủ trước nhất công kích người khác tuyệt đối là vung so. Làm như vậy chẳng những cho người khác cung cấp một cái công kích mình tiếp lời, còn cung cấp một lần diệt sát chính mình thời cơ tốt nhất. Cho nên dưới loại tình huống này bảo đảm chính mình an toàn, ẩn giấu thực lực mới là người thông minh cách làm. Lâm Tịch sắc mặt trở nên càng thêm băng lãnh, giống như hôm nay là một ngoại lệ, cách chương.